Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 738, chương 747, ngưng bất hủ. Mạc Hà cảm giác mình hiện tại thân thể tựa hồ đang chậm rãi hướng lên phiêu. Nhưng là quá trình này bên trong, bị lực cản rất lớn. Cái này loại lực cản, là tới từ thời gian lực lượng, là tới từ đại đạo tra hỏi. Mỗi hướng lên thăng một tấc, Mạc Hà cũng cảm giác cái này loại lực cản đổi được lớn hơn. Hơn nữa đối với mình chèn ép, cũng thay đổi được càng tăng cường. Mạc Hà thậm chí có thể nghe được minh minh bên trong. Vậy từng tiếng đối với mình tra hỏi tiếng, vậy có thể cảm giác được dòng sông thời gian dài đối với mình xông lên soát. Ở hắn dung nhập viên này trầm xa không ngừng hướng phía trên trôi nổi trong quá trình. Bởi vì dòng sông thời gian dài xông lên soát, để cho nó mặt ngoài ánh sáng, ngược lại thì đổi được càng ngày càng sáng, tựa hồ là đi qua mài sau đó, để cho hắn tại thời gian bên trong, dần dần đang ngưng tụ một loại bất hủ ý cảnh. Vì sao là đạo? Cái vấn đề này ở tới hỏi trên thế giới tất cả người tu luyện, thậm chí tất cả có linh trí sinh linh. Sợ rằng cũng sẽ có được bất đồng câu trả lời. Đạo, một trong chữ huyền diệu khó giải thích, đối với mỗi một người mà nói, có thể ở riêng mình trong lòng cũng là bất đồng. Cũng tại cầu đạo trên con đường cầu đạo người, cuối cùng theo đuổi đại đạo, ắt sẽ là khác đường về cùng đích, nhưng lại có chút không cùng, bởi vì lẫn nhau đều là thù đồ, tự nhiên tồn tại khác biệt. Mà kim tiên cảnh giới cường giả là đã tại cầu đạo trên đường, đi qua một cái giai đoạn, bước lên một cái con đường mới cường giả, muốn thành là một vị kim tiên cảnh giới cường giả. Như vậy tự thân đối với đạo lĩnh ngộ, vậy ắt sẽ phải được khảo nghiệm. Ở trong thiên địa vạn sự vạn vật, ôn nhu nhất vậy nhất là nghiêm khắc, đó chính là thời giờ, thời gian tồn tại. Có thể tươi đẹp một đoạn năm tháng, ở mọi người trong lòng lưu lại tốt đẹp nhớ lại, cũng có thể thay đổi hết thảy sự vật, để cho nó trở thành lịch sử, nó để cho hồng nhan thành xương trắng, để cho anh hùng tuổi xế chiều, đem truyền kỳ chôn giấu ở lịch sử bên trong, đem ân cừu hóa là một bồi đất vàng, cơ hồ thay đổi hết thảy, dùng ôn nhu lưỡi đao. Đem hết thảy ẩn thân tại thời gian sông dài bên trong. Thời gian để cho hết thảy cũng lặng lẽ thay đổi. Kim tiên bất hủ, chỉ có trải qua thời gian khảo nghiệm, mới có thể chân chính ngưng tụ ra như vậy bất hủ ý cảnh. Mà có thể kinh nổi thời gian khảo nghiệm, cũng chỉ có đạo. Mạc Hà đối với đạo lĩnh ngộ, dĩ nhiên là vô cùng là tinh thâm. Hơn nữa hắn đối với nói, vậy đã sớm không giới hạn tại cảm ngộ thiên địa, mà là chân chính có mình đồ. Ở một điểm này trầm xa không ngừng lên cao trong quá trình. Ở dòng sông thời gian dài không ngừng xông lên soát dưới. Mạc Hà tự thân đối với đạo như vậy đặc biệt lĩnh ngộ, đang đổi được càng ngày càng rõ ràng. Viên này không ngừng nổi lên trầm xa bề ngoài, cứng rắn vỏ ngoài. Cũng ở đây dòng sông thời gian dài xông lên soát dưới. Không ngừng bị thời gian nước sông mang đi. Ánh sáng đổi được càng ngày càng sáng. Giống như Mạc Hà đối với đạo lĩnh ngộ bên trong. Một ít có chút sai lệch địa phương. Đang bị không ngừng hiệu đính. Ở dòng sông thời gian dài rội rửa. Viên này trầm sa tán phát ra ánh sáng. Dần dần mang theo một chút màu vàng. Bắt đầu ngưng tụ ra một loại nhàn nhạt bất hủ ý cảnh. Mạc Hà hiện tại cái này một loại không buồn không vui dưới trạng thái. Nhưng giống vậy hắn vậy thừa nhận lớn như vậy áp lực. Dòng sông thời gian dài nước sông. Cho hắn mang tới là lên cao to lớn lực cản. Minh minh bên trong đại đạo tra hỏi. Vậy đang không ngừng dao động trước hắn nói. Đối với mình tu nói. Chỉ có ở thời gian khảo nghiệm dưới. Mới có thể bộc lộ ra cất giấu trong đó sâu đậm những vấn đề kia. Giống vậy cũng ở đây thời gian rèn luyện dưới. Mới có thể làm cho những cái kia chân chính tinh hoa. Mài ra hào quang. Mạc Hà hướng lên trôi nổi tới trình độ nhất định thời điểm. Nguyên bản đáy sông một viên trầm sa đã lui đi mặt ngoài vỏ ngoài, chân chính biến thành một viên điểm sáng. Đó là Mạc Hà mình chân linh, đại biểu nhất bản chất đồ. Mạc Hà chân linh tản ra ánh sáng, đã có nhàn nhạt màu vàng. Cuối cùng cùng hắn bay tới dòng sông thời gian dài mặt ngoài một khắc kia. Cái này nhàn nhạt màu vàng, liền sẽ hoàn toàn biến thành màu vàng. Hóa là bất hủ ý cảnh. Phải hoàn thành bước này, bên ngoài lực cản rất lớn. Nhưng đối với Mạc Hà mà nói, bước này đối với hắn mà nói tương đối buông lỏng. Bởi vì hắn chân linh, so với phổ thông cùng cảnh giới tu sĩ cũng phải càng cường đại hơn một ít. Bằng vào chân linh lực lượng, Mạc Hà cũng không nhất định cần dựa vào thiên địa pháp tướng hóa thành nấc thang, là có thể siêu thoát dòng sông thời gian dài. Chân linh đang không ngừng bị dòng sông thời gian dài mài tản ra ánh sáng, bộc phát có một loại bất hủ ý cảnh. Mạc Hà cảm giác mình tựa hồ đối với đạo lĩnh ngộ dần dần tới một cái giai đoạn mới. Ở kim tiên cảnh giới trước, người tu luyện nói, từ lĩnh ngộ được vậy một chút đạo vận, từ đó nhập đạo bắt đầu, đại đa số thời điểm là đang đeo đuổi và học tập thiên địa chi đạo, cùng với lĩnh ngộ minh minh bên trong đại đạo, thẳng đến huyền tiên cảnh giới mới có thể tiếp xúc tới huyền diệu khó giải thích thiên địa quy tắc, rõ ràng biết được cái này trong thiên địa bản chất, từ đó nắm giữ và quy nạp càng nhiều thuộc về mình đồ. Mà kim tiên cảnh giới sau đó theo đuổi nói chính là minh minh bên trong đại đạo, cùng với tự thân nói, siêu thoát tại thiên địa chi đạo. Bởi vì ở kim tiên cảnh giới sau đó, thiên địa quy tắc vận chuyển đã có thể rõ ràng nhìn rõ, cho nên đối với đạo theo đuổi, dĩ nhiên là đến tầng thứ cao hơn. Tựa như cùng Mạc Hà trước chém giết vị kia linh tộc kim tiên, nàng đối với thủy chi đạo lĩnh ngộ, liền đã có mình đặc biệt đồ. Vượt ra khỏi thiên địa quy tắc vận chuyển, đem đẩy tới cao hơn trình độ nào đó, thậm chí có thể xúc tiến thiên địa quy tắc diễn hóa. Mạc Hà bây giờ đối với tại đạo lĩnh ngộ, ở dòng sông thời gian dài bên trong, vậy rốt cuộc đến bước này, vậy cho đến giờ phút này, Mạc Hà đối với cái gọi là chủ tu chi đạo và phụ tu chi đạo, rốt cuộc có hơn nữa rõ ràng nhận biết. Hắn nói lĩnh ngộ hết thảy nói, ở dòng sông thời gian dài bên trong xếp thành một lò. Lấy chủ tu chi đạo làm căn cơ, sáp nhập vào hắn phụ tu chi đạo, chung nhau thành tựu Mạc Hà đạo của mình. Mạc Hà chân linh, theo Mạc Hà tự thân đạo bộc phát rõ ràng. Lúc này không riêng gì chân linh tản ra ánh sáng, liền liền vậy một chút chân linh bản thân, vậy bắt đầu xảy ra lột xác. Mang theo một tầng nhàn nhạt màu vàng, nguyên bản đang không buồn không vui trạng thái bên trong Mạc Hà, theo chân linh lột xác, hắn cảm giác tựa như ở trong nháy mắt buông ra thâm thúy dòng sông thời gian dài, lập tức ở trong cảm nhận của hắn đổi được vô cùng rõ ràng. Hắn lại có thể lần nữa thấy, vậy ở dòng sông thời gian dài đáy sông trầm sa, mỗi một viên trầm sa cũng đại biểu một cái sinh linh, là bọn họ lắng đọng ở dòng sông thời gian dài đáy sông chân linh. Ở nơi này chút chân linh bên trong, nhất mặt ngoài vậy một tầng, nhìn như có chút cùng người khác bất đồng, đều là đến rất gần siêu thoát dòng sông thời gian dài người. Mạc Hà cảm giác còn chú ý tới, dòng sông thời gian dài đáy sông, còn có một chút ánh sáng không ảm đạm kim quang, loang lổ lẻ tẻ phân phối ở dòng sông thời gian dài đáy sông. Cơ hồ đã bị dòng sông thời gian dài chôn, tản ra kim quang nhàn nhạt. Vậy cảm giác tùy thời sẽ tắt vậy. Nhưng chính là cái này kim quang nhàn nhạt, ở dòng sông thời gian dài bên trong, vẫn như cũ mang một chút bất hủ ý cảnh. Ở dòng sông thời gian dài bên trong khó mà phai mờ. Chấm chìm vào dòng sông thời gian dài đáy sông kim quang, đại biểu là từng cái đã rơi xuống kim tiên trở lên cường giả. Cứ việc bọn họ đã chết, có thể thuộc về bọn họ dấu vết, vẫn ở lại dòng sông thời gian dài đáy sông, không cách nào phai mờ. Cũng là bọn họ đã từng ở lại dòng sông thời gian dài bên trong chứng minh. Mặc hà một chút chân linh giờ phút này tản ra ánh sáng màu vàng càng ngày càng nồng đậm. Chân linh bản thân màu vàng cũng thay đổi được càng ngày càng sáng ngời. Mặc hà cảm giác mình đã sắp đến gần dòng sông thời gian dài mặt sông. Giờ khắc này ở hắn cảm giác bên trong đã có thể mơ hồ cảm thấy ở dòng sông thời gian dài mặt sông bên trên có số lượng càng nhiều hơn kim quang. Đó là hôm nay còn tồn tại kim tiên cường giả. Mạc Hà liếc nhìn lại, ở dòng sông thời gian dài mặt ngoài những cái kia kim quang, số lượng chừng hơn ngàn nói, không chỉ có bao hàm nhân tộc, còn có cái khác ba tộc cao thủ. Bất quá những kim quang này số lượng cụ thể, Mạc Hà làm thế nào vậy không nói rõ ràng, phảng phất có một cổ lực lượng ở ảnh hưởng mình. Để cho mình không cách nào dò xét thanh cái này ở giữa thiên địa kim tiên cảnh giới trở lên cường giả số lượng, theo Mạc Hà cảm ứng được những cái kia đã siêu thoát dòng sông thời gian dài kim tiên cảnh giới cường giả, chính hắn khoảng cách dòng sông thời gian dài mặt sông, vậy chỉ còn sót sau cùng một khoảng cách, còn dư lại cuối cùng một khoảng cách, Mạc Hà thừa nhận áp lực đổi được lớn hơn. Giống vậy, dòng sông thời gian dài đối với hắn một điểm này chân linh mài hiệu quả cũng thay đổi được mạnh hơn. Bình tĩnh trên mặt sông, đã có một chút kim quang lộ ra. Ngay sau đó, một chút kim quang dần dần lơ lửng ở trên mặt nước, đã hoàn toàn lộ ra. Hiện tại, Mạc Hà khoảng cách kim tiên cảnh giới thật chỉ còn lại một bước cuối cùng. Đó chính là để cho mình chân linh hoàn toàn thoát khỏi dòng sông thời gian dài. Một bước cuối cùng muốn phải hoàn thành nhưng không dễ dàng. Bởi vì chân linh muốn chân tránh siêu thoát thì phải ở trong nháy mắt tránh thoát dòng sông thời gian dài trói buộc. Lúc này, dung nhập vào chân linh bên trong, thiên địa pháp tướng hóa thành nấc thang, vừa lúc đó đưa đến dụng tràng. Ở Mạc Hà chân linh phù trên mặt sông sau đó, ở hắn chân linh bên trong thiên địa pháp tướng hóa thành nấc thang. Lập tức vào lúc này hiện ra, vậy một cái cầu thang vô cùng hư ảo, dáng vẻ không biết nên làm sao miêu tả, bởi vì là căn bản không thấy rõ nó tồn tại. Nhưng là cái này nấc thang xuất hiện vào lúc này, nhưng thành Mạc Hà chân linh tránh thoát dòng sông thời gian dài trợ lực lớn nhất. Dọc theo cái này đặc biệt hư ảo nấc thang, Mạc Hà dễ dàng hướng lên đạp lên một cái nấc thang. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được dòng sông thời gian dài vào giờ khắc này, vậy sau cùng mạnh mẽ trói buộc lực, để cho hắn vậy cảm giác bước ra bước này có chút khó khăn. Mà ở bước ra bước này sau đó, Mạc Hà chân linh dấu vết ngay tức thì tản mát ra kim quang chói mắt, hoàn toàn hoàn thành lột xác. Như vậy trải qua dòng sông thời gian dài khảo nghiệm bất hủ đạo vận, đem trợ giúp hắn siêu thoát cái này nấc thang ngay tức thì hòa tan hấp thu, dung nhập vào bất hủ ý cảnh bên trong. Giờ khắc này, đang đạo tràng bên trong Mạc Hà, hắn trên thân hình, đồng thời vậy coi là phát ra kim quang chói mắt, để lộ ra như vậy thuộc về kim tiên cảnh giới cường giả bất hủ ý cảnh. Đồng thời một cổ khí tức cường đại bao phủ hắn toàn bộ đạo tràng, để cho đang đạo tràng bên trong Vô Ưu cảm giác mình trên mình tựa như đặt lên một tòa thật to đỉnh núi, để cho Vô Ưu cũng cảm thấy có chút không gánh nổi. Mạc Hà chân linh vững vàng trôi lơ lửng ở dòng sông thời gian dài bên trên, bề ngoài tán phát kim quang dần dần thu liễm, còn không có cùng Mạc Hà ý thức rời đi chân linh. Trở về thân thể, lúc này, lại là một giọng nói vang lên. Thời cơ cuối cùng đã tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu chân cao thủ cuộc sống điển viên này nhé. https